Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 319, đánh cuộc với nhau. Giờ phút này bầu không khí là xấu hổ, Crocodile không nói lời nào, Kuma không nói lời nào. Marco an tĩnh nhìn hai người, nghiền ngẫm các loại, chờ, của bọn hắn nói chuyện. Thát cùng Zozu không nghĩ tới Marco nhận biết Bartholomew Kuma. Thật giống như quan hệ còn có thể dáng vẻ. Nhất thời hứng thú nổi lên. Marco, người và hắn rất quen. Marco hiếu kỳ nhìn Zozu. Đây là cái kia không thích nói chuyện nam nhân sao? Giống nhau đi, đánh một trận. Các ngươi thế nào? Hắn rất mạnh sao? Zozu nhất thời bị bạo kích. Tâm tình vô cùng khó chịu. Rất mạnh sao? Ngươi không phải đánh, thế nào lại không biết hắn có mạnh hay không? Còn nữa, ngươi cái giọng nói này là chuyện gì xảy ra? Là đang giễu cợt ta rất yếu sao? Ngươi đánh chẳng phải sẽ biết. Hai người kia nghĩ muốn khiêu chiến cha. Vừa vặn đụng phải Thát cùng Tích hai người. Hai người không muốn, không phải đánh. Bất quá, bọn họ hạ thủ coi như có thể. Không có hạ ngoan thủ. Đây là Zozu không có đối với bọn họ quá lớn cừu hận nguyên nhân. Khiêu chiến cha, hai người bọn họ, Marco khiếp sợ nhìn Kuma cùng Crocodile. Bọn họ có phải hay không uống nhầm thuốc? Vậy mà sẽ loại nghĩ gì này? Đúng vậy, ta đây không phải là chính phải chuẩn bị mang của bọn hắn đi tìm cha. Ngược lại cũng là thua. Nhìn một chút không có vấn đề. Marco vì sao nghe được tràn đầy oán khí? Đây là chuyện gì xảy ra? Cúi đầu nhìn một cái, thấy trên thân thể hắn lưu lại máu tươi. Minh bạch, khục khục, Zozu à, ngươi tại sao sẽ bị thương đây? Phòng ngự cường hãn đến dọa người. Cho dù là hắn, cũng không thấy có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Như vậy nam nhân, tại sao sẽ bị thương đây? Zozu buồn bực cúi đầu, trầm thấp nói, người kia công kích rất quỷ dị. Quỷ dị? Marco suy tư một chút. Ân, không sai, là rất quỷ dị. Hai người bọn họ đây, thật giống như cũng không tốt nha. Zozu liếc về liếc mắt hai người, lắc đầu nói, điểm này ta không phải rất rõ. Lúc ta tới sau khi bọn họ đều thua, có thể là không cam lòng đi. Liếc mắt nhìn ra hai người tâm tư, không cam lòng, cũng có căm phẫn. Marco cuối cùng là minh bạch. Ba người bọn họ cùng hắn chiến đấu, đều thua một nước. Zozu người này, hắn giải, chỉ cần là không cách nào chiến đấu tiếp, hắn là sẽ không tiếp tục chiến đấu. Hai người khác nhất định là chết dập đầu. Đến cuối cùng, diễn biến thành hiện tại bộ dáng, rất thảm. Cuối cùng là Kuma hai người, đứng ở nơi đó, một người nắm thánh kinh xem, một người đây, chống nạnh, ngậm si gà. Ngạo khí cực kỳ. Này, hai người các ngươi thật muốn khiêu chiến cha. Crocodile nâng lên tỉnh táo con ngươi, chuyển động suy nghĩ, gật đầu nói, ngươi phải dẫn lão tử đi qua sao? Ngươi cũng muốn qua đi? Thật giống như rất giật mình dáng vẻ. Là ý nói ngươi được không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Crocodile rất tức giận. Muội ngươi, mỗi một người đều đối xử với ta như thế, chẳng lẽ ta thật như vậy thức ăn sao? Cát bụi bay múa đầy trời, toàn chuyển ở bên cạnh hắn. Ánh mắt tàn bạo, khí thế trở nên không giống nhau. Chuẩn bị chiến đấu, Marco không có bày ra tư thế chiến đấu. Tay cắm ở trong túi quần, lay động nói, không nên vọng động. Ta cũng không muốn cùng các ngươi chiến đấu. Các ngươi muốn tìm cha đúng không? Ta mang bọn ngươi đi là được. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép. Mèo bọn họ liếc mắt, Marco lại nói, các ngươi chắc chắn các ngươi có thể. Những năm gần đây, có rất nhiều hải tặc khiêu chiến cha, trong đó không thiếu đại hải tặc, từng cái tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn tân thế giới. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, có hải tặc chạy trốn, hiện tại không biết ở trong cái xó nào mặt ẩn núp. Có chính là chết, chết ở cha dưới đao. Bọn họ thi thể bị chôn ở trong bùn đất, đến nay không tìm được vị trí. Từng cái hải tặc tử vong, đã sớm cha uy danh. Các ngươi nhất định phải khiêu chiến cha. Marco kể lể râu trắng mấy năm nay chiến tích, toàn bộ thắng lợi, không một lần bại. Từ hải tặc vương Roger sau khi chết, không còn có người có thể để cho râu trắng ra tay toàn lực. Bọn họ thời đại kia đại hải tặc, hoặc là chết, hoặc là biến mất. Kuma cúi đầu, tiếp tục xem hắn thánh kinh. Đi tới nơi này, không thể lui về phía sau. Hắn đã là như vậy, hoặc là không đến, đến, liền muốn chiến đấu. Crocodile mị lấy con mắt, chuyên chú nhìn Marco. Hắn coi như là minh bạch người này ý tưởng, muốn bắt lộng bọn họ tâm tính, để cho bọn họ vỡ tâm tính, từ đó rời đi nơi này, miễn trừ một trận chiến đấu. Này người tâm tư, rất âm hiểm, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Marco, mau mau mang lão tử đi gặp dâu trắng. Lại nghe tiếp, hắn khả năng sẽ dao động, người này rất có thể nói. Không nóng nảy, các ngươi muốn cùng cha chiến đấu. Luôn có cái thắng thua chứ. Marco lộ ra hắn cái đuôi, không bằng chúng ta đánh một trận đánh cược như thế nào? Crocodile suy tư chốc lát, ngẩng đầu lên nói, đánh cuộc như thế nào? Người thắng, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Người thua, dĩ nhiên là chấm ngoặc kép, rất công bình đánh cuộc với nhau. Trên thực tế, không có chút nào công bình. Khục khục, Kuma tằng hắng một cái. Cũng không muốn Crocodile đần độn đáp ứng người ta. Hắn xung động một cái. Cũng chưa có đầu óc. Hoàn hảo là, Crocodile tại cái này loại trong chuyện biểu hiện rất tỉnh táo. Người muốn tính kế lão tử. Marco mau mau khoát tay, không có. Không có, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh cuộc một keo thôi. Ngươi không phải đối với chính mình rất có tự tin sao? Thế nào? Sợ hãi? Gần. Lại thấy gần, Crocodile xem kẻ ngu một dạng liếc hắn một cái. Không chút hoang mang mở miệng, ngươi xem lão tử tượng là người ngu sao? Marco gật đầu, không chút nghĩ ngợi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Kuma muốn cười, mau mau biệt trụ, không có thể cười được. Crocodile sắc mặt một mảnh đen, bị người nói như vậy, tượng đất cũng có ba phần tức giận. Người muốn chết, không nên vọng động. Ta nói đều là sự thật. Không tin, ngươi hỏi bên cạnh ngươi vị kia. Kuma mộng thoáng cái. Cái này Marco thật sẽ khích bác ly gián. Lúc này, nắm lửa đốt tới trên người hắn đến. Hắn mau mau cúi đầu. Nghiêm túc, thật giống như không có nghe được bọn họ đối thoại. Ta tại, không nên quấy rầy ta. Cơ hồ ở trên mặt viết ta rất chuyên chú. Ai đánh quấy nhiễu ta? Người đó chết. Hừ. Marco, ngươi cái này đầu dứa, có phải muốn chết hay không? Khục khục, Marco liền vội vàng ho khan mấy tiếng. Đầu dứa, đây là hắn ngạnh thương a. Đầu dứa, đầu hắn rất giống một viên ba la. Mái tóc màu vàng, dơ lên lai lịch đầu lâu. Thấy thế nào đều giống như ba la. Một điểm này, rất nhiều đồng bạn cười nhạo qua hắn. Bây giờ bị Crocodile ngay mặt gọi ra. Tâm tình của hắn là sụp đổ. Được, không nói nhảm, chúng ta mau mau hành động đi. Các ngươi không phải muốn đi gặp cha sao? Đi a, nói sang chuyện khác. Không thể tiếp tục trò chuyện cái đề tài kia. Được, không thành vấn đề. Kuma nhìn ra hắn tâm tư. Không có tiếp tục vướng víu cái kia đầu dứa. Theo sau, chiến đấu mới là trọng yếu nhất sự tình. Chờ đã lão tử. Crocodile chưa nhìn thấy qua cái này loại thao tác, sững sờ rất lâu, phát hiện bọn họ đều đi xa, đuổi sát theo đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.